Điện hạ khuynh thành, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tế thần bắt đầu, một đoàn lớn người mặc hắc bào, cầm chuông tràn vào đại sảnh. Bọn họ giống như vu sư đi vòng quanh toàn bộ đại sảnh, vừa đi vừa rung chuông, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Trong đại sảnh tất cả man tộc đều đặt quyền lên ngực trái, nhắm mắt cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Vài người từ thiên triều cũng nhập ra tùy tục bắt chước động tác của bọn họ. Bùi Tranh không nhắm mắt lại, nhìn A Mộc Lạc cũng đang mở cách đó không xa, ánh mắt của hai người đều biến đổi. Đột nhiên, hơn 10 người cầm chủy thủ lặng yên tiến vào ngoài cửa cung, những vu sư kia lúc này cũng thay đổi sắc mặt, lộ ra kiếm trên tay. Trong nháy mắt, máu bay khắp đại sảnh, lưỡi kiếm sắc bén, cắt cổ người này rồi bỏ người kia, bận chém người khác. Mọi người trong toàn bộ hội trường không kịp phản ứng, máu của họ đã đổ ngay tại chỗ. Tiếng la hét, tiếng vũ khí, tiếng cốc vỡ, tiếng máu chảy. Chính điện màu vàng kim khắp nơi bị nhuộm đỏ như máu. Chỉ cần bọn họ không phải người của A Mộc Lạc thì hầu như tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Ngoại trừ một người, người đứng ở đầu đại sảnh. A Mộc Lạc từng bước đi lên đại sảnh, đi đến bên cạnh A Tô Nhiễm, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào hắn, mỉm cười nhìn thúc thúc trên danh nghĩa của mình, một con dao găm cắt em mờ vào trái tim của hắn. Thúc thúc. Thúc ngồi ở chỗ này nhiều năm như vậy nên trả lại cho ta đi. A Tô Nhiễm ôm ngực từ từ ngã xuống, vào cái ngày mà lẽ ra hắn phải vui mừng khôn xiết thì hắn lại tắt thở. Những người còn sống đều là thủ lĩnh bộ lạc đã bị A Mộc Lạc mua chuộc, bọn họ hoàn toàn ủng hộ A Mộc Lạc đảm nhận vị trí thủ lĩnh man tộc. Ngoài sảnh, quân đội của Thiên Triều và thuộc hạ của A Mộc Lạc đã hợp lực với nhau để ngăn chặn quân đội của A Tô Nhiễm, để đảm bảo cuộc nổi dậy trong sảnh thành công. Thực ra cuộc hôn nhân này chỉ là vỏ bọc, từ khi Bùi Tranh đưa ra đề nghị hòa thân, mục đích của hắn là muốn man tộc hoàn toàn quy phục Thiên Triều. Không ngờ đám quan lại trong Thiên Triều chỉ biết khuyên răn, viết tấu chương luận tội hắn. Hắn cái gì cũng không thèm giải thích, chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt, ngay cả Triệu Lệ Đường cùng đi với hắn, hắn cũng không nói ra, chỉ cần Hoàng đế có thể hiểu được tâm tư của hắn. Tai mắt khắp nơi nhận thấy man tộc có nội chiến, vì vậy Bì Tranh đã cử người gửi tin cho A Mộc Lạc, yêu cầu hắn ta làm sứ giả đến thăm Thiên Triều. Bằng cách này, cả hai đã hợp lực để vạch ra cuộc đảo chính này, Bùi Tranh đại diện cho vị trí của Thiên Triều và giúp A Mộc Lạc trở thành thủ lĩnh. A Mộc Lạc phải hoàn toàn quy hàng Thiên Triều, nhượng lại một phần đất đai và nộp cống phẩm hàng năm, không được có sai lầm. Nếu không, Thiết Kỵ của Thiên Triều sẽ tàn nhẫn chà đạp mảnh đất man dợ này. A Mộc Lạc ngồi trên chiếc ghế cao của thủ lĩnh, những người bên dưới cúi đầu một cách kính cẩn. Cánh cổng của cung điện đã mở ra, sự hỗn loạn bên ngoài cũng đã kết thúc, và tất cả những tên thị vệ của A Tô Nhiễm đã bị quét sạch. Đoàn người hầu và binh lính tiến vào, bắt đầu xử lý thi thể, lau vết máu trên sàn nhà và trên bàn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Niên hiệu đã được đổi mới hoàn toàn, một nén nhang được thắp lên, đại sảnh lập tức bị bao trùm bởi mùi thơm nhàn nhạt, mùi máu tanh nồng nặc hoàn toàn bị xua tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó sạch sẽ và gọn gàng đến nỗi nó không giống như địa ngục trần gian vừa rồi. A Mộc Lạc mỉm cười, nâng ly rượu lên nói với Bùi Tranh. Bùi đại nhân, lần này chúng ta thành công là nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ ân đức của Thiên Triều đối với man tộc chúng ta. Bùi Tranh duyên dáng đứng dậy, không khiêm tốn cũng không hống hách, nâng ly với A Mộc Lạc rồi uống cạn. Bầu không khí đột nhiên dịu đi một chút, mọi người ngồi trên ghế từng người một bắt đầu chúc mừng A Mộc, như thể họ không phải là những người vừa giết người không chớp mắt lúc nãy. Bùi Tranh đưa mắt tìm kiếm xung quanh đại sảnh, hắn cau mày, tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó? Lúc này, A Mộc Lạc bước xuống khỏi chỗ ngồi và đứng bên cạnh hắn. Bùi đại nhân đang tìm gì vậy? Những người xung quanh đều đắm chìm trong niềm vui, vui cười đùa giỡn, không ai chú ý đến bọn họ ở đây. Tìm người, ai, người nói xem, A Mộc Lạc mỉm cười. Người mà Bùi đại nhân đang tìm có lẽ là vợ và thiếp của ta. Người nói cái gì? Bùi Tranh âm thầm siết chặt ly rượu trong lòng bàn tay, trên đó đột nhiên phát ra một đạo vết nứt. Bùi đại nhân chưa từng nghe nói qua ư? Man tộc chúng ta có phong tục, sau khi thủ lĩnh chết, vợ và thê thiếp của hắn sẽ tự động thuộc về thủ lĩnh kế tiếp. A Mộc Lạc nở nụ cười có vài phần đắc thắng. cho nên, người ngươi đang tìm hiện tại là của ta. Bùi Tranh ánh mắt mờ mịt, lập tức đứng lên, nhưng là đột nhiên đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa trượt chân. Lẫn nữa vận khí, lần nữa choáng váng, hương thơm này là mê hương, thông thường sẽ không cảm được nó, nhưng một khi muốn vận khí nội công sẽ cảm thấy chóng mặt. Quả nhiên, khi tất cả người của thiên triều nhìn thấy Bùi Tranh đứng lên, đều tức giận, sau đó đều choáng váng vài cái, loạng choạng mà man tộc vẫn còn ý thức. A Mộc Lạc nhún vai nói, Bùi đại nhân ngài đừng tức giận, nếu không ta gánh không nổi chuyện đã xảy ra. Sứ giả thiên triều đến thăm man tộc ta, hẳn là không nên làm ầm ĩ trong cung điện của ta. Ta sẽ giúp mọi người bài trí ổn thỏa, ta nghĩ Bùi đại nhân có thể hiểu được, ngươi nên trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn mau chóng lên đường trở về. A Mộc Lạc lại nói, ta biết người thiên triều các ngươi cho rằng man tộc chúng ta không thích giữ lời hứa, nhưng A Mộc Lạc ta tuyệt đối không phải là kẻ xấu làm trái lời đã nói, ta nhất định sẽ làm. A Mộc Lạc ta sẽ cống nạp đất đai và cống phẩm cho thiên triều các ngươi, thỏa thuận như vậy, không có lý do gì để những người được gửi đến hỏa thân quay trở lại. Những lời nói rất hợp tình hợp lý đến nỗi không ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trái sau khi nghe. Nhưng ngược lại Bùi Tranh không có ý nghĩ như vậy. Bùi Tranh vô cùng tức giận, hóa ra A Mộc Lạc có ý nghĩ này. Trên tay càng thêm lực, chiếc cốc vỡ vụn, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay của Bùi Tranh, máu lập tức phun ra, nhưng cơn đau lại khiến Bùi Tranh tỉnh táo lại một chút, hắn nhắm mắt lại, đột phá cấm chế, cưỡng chế vận động. Vận lực cường đại và đáng sợ từ từ bao quanh cơ thể hắn khiến A Mộc Lạc ngạc nhiên trong giây lát, sau đó hắn ta mỉm cười. Bùi đại nhân thật lợi hại, ngay cả mê hương này cũng có thể phá được. Máu trong tay Bùi Tranh nhỏ xuống, hắn nhìn A Mộc Lạc. Nếu ta nhất quyết phải mang người đi, hơn nữa, nếu ngươi dám đối xử với sứ giả của thiên triều như thế này, ngươi không sợ thiên triều sẽ gửi quân bình định man tộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mộc Lạc không thể không kiêng kỵ lời nói của Bùi Tranh, dù sao hắn cũng đã nghe nói về thủ đoạn của Bùi Tranh, nhưng muốn hắn kiên quyết từ bỏ nhóc con kia, hắn cũng làm không được. Hiếm khi gặp được một tiểu nhân nhi thú vị đáng yêu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở đế đô, hắn đã muốn mang về và giữ lại bên mình. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, A Mộc Lạc nói, được rồi, nếu đã như vậy, sao Bùi đại nhân không đến so tài với ta, nếu người thắng. Ta không nói hai lời sẽ tiễn các ngươi đi, ta cũng sẽ cho ngươi ngựa tốt nhất man tộc, giúp ngươi nhanh chóng trở về thiên triều, nếu như ngươi thua. Không, Bùi Tranh thẳng thừng cắt ngang hắn, ta sẽ không thua, mọi người trong hội trường im lặng nhường chỗ cho hai người đang chuẩn bị thi đấu. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, không ai được phép giúp đỡ. A Mộc Lạc ra lệnh, nếu Bùi Tranh không trúng mê hương, thì A Mộc Lạc sẽ không bao giờ là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ Bùi Tranh thậm chí còn run lên khi cầm kiếm. Đề nghị của A Mộc Lạc khẳng định Bùi Tranh không thể căng mình đỡ quá ba chiêu. Không ngờ rằng Bùi Tranh khi cầm kiếm dường như là một người khác. Bước chân của hắn rất khó phân định, bóng dáng của hắn ta quá nhanh để nhìn rõ. A Mộc Lạc bị ánh kiếm sắc bén của hắn bức bách liên tục buộc phải thua. Tất cả bàn, ghế và băng ghế trong đại sảnh đều bị gãy, chỉ có thể nhìn thấy đường kiếm, đèn và kiếm bay qua. Lượn vòng và bay trên đầu mọi người. Cuối cùng, Bùi Tranh dùng lòng bàn tay đánh ngã A Mộc Lạc, chĩa kiếm vào cổ họng hắn ta. Ngươi thua, sự ớn lạnh trong giọng điệu của hắn đóng băng mọi người. A Mộc Lạc phun ra máu và cười tâu toét, kỹ năng không bằng người, thua dưới tay Bùi Tranh như vậy hắn nhận. Sau khi làm thủ thế, một số người đã giải kỳ trường ức cùng Thừa Phong xuất hiện trong đại sảnh. Thừa Phong rõ ràng cũng bị trúng mê hương, hắn bất lực phản kháng. Ngược lại, Kỳ Trường Ức hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn vô sự, nhìn thấy Bùi Tranh đứng ở trong đại sảnh, liền vùng ra, chạy về phía hắn. Bóng nhỏ hồng chạy về phía Bùi Tranh đang cầm kiếm, nhào vào lòng hắn, ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai hắn. Phỉ tư tư phi tư tư phỉ tư tư, Kỳ Trường Ức không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hỗn loạn ồn ào thanh âm rung truyền cũng khiến hắn rất sợ hãi, mãi cho đến khi trên mặt đột nhiên nhỏ vài giọt chất lỏng ấm áp. Hắn mới vươn tay lau đi. Màu đỏ tươi là máu. Khóe miệng Bùi Tranh còn đang rỉ máu. Một giọt, hai lần cuộn cổ họng, đem một ngụm máu tươi trước ngực tràn ra nuốt xuống. Hắn đã phá hạn chế của mê hương bằng cách huy động một cỗ nội lực khổng lồ trong cơ thể mình, nhưng điều này sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể hắn. Hơn nữa, để chiến đấu với A Mộc Lặc, cần rất nhiều thời gian. Rất nhiều nội lực bị tiêu hao, lúc này khí huyết đang gào thét bắt đầu dâng trào. Bùi Tranh lảo đảo, sau đó không thể đứng thẳng, dựa vào trong vòng tay của Tiểu Nhân Nhi. Hắn áp môi vào tai cậu, thanh âm khàn khàn, nhàn nhạt nói. Ta đưa ngươi về nhà, nói xong liền ngất đi. Kỳ Trường Ức ngẩng đầu lên, cố gắng trông đỡ thân thể nặng nề của Bùi Tranh, nước mắt lưng tròng. Bùi ca ca, ngựa của man tộc cao hơn và khỏe hơn nhiều so với thiên triều, hành trình trở về cũng nhanh hơn rất nhiều. Triệu Lệ Đường một đường sắc mặt tái nhợt, hắn cũng chưa từng tới thăm Bùi Tranh một lần, hắn còn ghi hận Bùi Tranh chuyện lớn như vậy cũng không có nói cho mình biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh hồi phục rất nhanh, cả ngày ở trong xe ngựa với Kỳ Trường Ức, không biết họ làm gì. Nhưng đôi khi những thị vệ đi gần xe ngựa sẽ đỏ mặt khi nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Mấy ngày nữa, đoàn người liền trở lại kinh đô Thiên Triều. Kỳ Trường Ức không quay trở lại cung điện mà được Bùi Tranh đưa trở lại phủ thừa tướng. Bùi Tranh vào cung để gặp hoàng đế, mang về thông tin rằng người man tộc đã đầu hàng Thiên Triều. Họ cũng nhượng lại 3 thành phố và dâng một số lượng lớn xe ngựa, gia súc và cừu cho Thiên Triều hàng năm. Tất cả quần thần có mặt đều kinh ngạc không nói nên lời, tuy ngoài mặt thì chúc mừng hoàng đế thu phục được biên cương man tộc, nhưng trong lòng thì toàn là gièm pha, không biết Bùi Tranh ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì, có lẽ hắn đã làm một giao kèo gì đó với man tộc, thật là một chuyện đáng xấu hổ. Hoàng đế vui mừng khôn xiết và quyết định ban thưởng cho Bùi Tranh vì những công sức tuyệt vời của hắn, nhưng Bùi Tranh không có ý định yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào. Sau khi tất cả các quan lại rời đi, trong toàn bộ triều đình chỉ còn lại hoàng đế và Bùi Tranh. Bùi Ái Thanh, ngươi thật không muốn phần thưởng của ta sao? Hoàng thượng, thần chỉ muốn một người. Cách chương.